Đan Võ Thần Tôn, chương 950, đánh cược. Gocchuyenaudio.com, Bạch Thừa Cản sắc mặt đột nhiên lạnh, nghiêm nghị nói, mồm còn hôi sữa, ngươi đây là tại muốn chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, khẽ cười một tiếng, Bạch Thái Thượng, hà tất cùng một con run dế đưa khí. Chó giữ sủa inh ỏi, lại để hắn đi gọi, chúng ta không để ý tới là được. Bạch Thừa Cản phất tay áo hừ lạnh, cũng thế, vậy chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đám người quay người, muốn rời khỏi. Danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, mà lúc này, Triệu Vân Thiên sắc mặt tức giận, hét lớn một tiếng, ngươi cũng dám mắng ta là chó, thật sự là chán sống. Bản hoàng tử hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Danh con, ngươi có dám đi với ta luận võ đài đánh cược? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập tức ngừng chân. Hắn, căn bản là không có muốn đi. Vô Cương nội thành, không cho phép tư đấu. Nhưng, có một chỗ luận võ đài có thể dùng cho luận bàn. Diệp Tinh Hà mới vừa cái kia lời nói, chính là vì chọc giận Triệu Vân Thiên ép hắn bên trên luận võ đài. Đây có gì không dám? Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua là đánh cực phải thêm chút điều kiện. Thứ nhất, sinh tử đấu, đài bên trên bất luận sinh tử. Thứ hai, phe thua tất cả mọi người phải quỳ dưới cho đối phương dập đầu nói xin lỗi. Triệu Vân Thiên nghe vậy, sừng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh. Tất cả mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu như thua, đó không phải là trình quốc gia đều muốn đi theo mất mặt. Lưu Thanh Nguyệt đám người nghe vậy cũng có chút bối rối, dồn dập nhìn về phía Bạch Thừa Càn. Dù sao, đối diện có thể là lần trước thi đấu thứ hai, thực lực mạnh mẽ. Chỉ có Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bạch Thừa Càn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt đã là hiểu rõ ý nghĩa. Hắn cười ha ha, ta xem, đối diện cái kia Hoàng Mao Tiểu Nhi là sợ. Thôi, Tinh Hà, khiến cho hắn nhận lầm là được. Đánh giám, Triệu Vân Thiên sắc mặt giận dữ quát, bản hoàng tử sẽ sợ. So liền so, ai sợ ai? Ba chúng ta cục hai thắng. Lý Vũ Điền nghe vậy, sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản. Nhưng, thì đã trễ. Tốt, một lời đã định, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, trong tươi cười tràn đầy trêu tức. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới luận võ đài. Cao 5 mét đài, hắc thiết đúc thành, hiện ra một vệt ô quang. Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hỏi, các ngươi người nào tới trước, nhanh lên, ngược lại các ngươi một dạng muốn thua. Lưu Thanh Nguyệt đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không người xin đi giết giặc. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, vỗ vỗ Lưu Thanh Nguyệt bả vai, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi đi đánh trận đầu tốt, yên tâm, có ta ở đây, đằng sau hai trận sẽ không thua, ngươi tùy ý đùa giỡn một chút là được. Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, lòng tin đại định, gật đầu nói tốt. Ta tới trận đầu, cái kia Triệu Vân Thiên thấy này, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cô nàng, nguyên lai là ngươi lên. Vậy thì tốt, bản hoàng tử liền tự mình đánh với ngươi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đi vào trên đài cao. Đăng đồ tử, nhìn ta tốt dễ thua dọn ngươi. Lưu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dây thắt lưng tung bay, vọt lên đài cao. Hai người đều có nộ khí, lập, tức động thủ, âm vang, một tiếng, Lưu Thanh Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng thôi động thần cương, nhất kiếm đâm ra. Lập tức màu đỏ hào quang mãnh liệt, to rõ tiếng phượng hót vang vọng tại chỗ, mấy đạo kiếm quang ngừng tụ thành một đạo phượng hoàng hình dạng hướng Triệu Vân Thiên đánh tới. Lưu Thanh Nguyệt ra tay chính là tối cường võ kỹ, ngàn giết phượng gáy. Triệu Vân Thiên mặt không đổi sắc mỉm cười nói, quả nhiên là một đám rác rưởi, võ kỹ cũng thấp như vậy kém. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn ô quang lóe lên. Một thanh đại kích trượt vào trong tay, cái kia đại kích phía trên, ô quang lưu chuyển, không là phàm phẩm. Tiếp theo Triệu Vân Thiên đưa tay tìm tòi, một kích đâm ra. Màu lam thần cương, ngừng tụ thành dài 5 mét bóng mờ, hướng kiếm quang ném tới. Oanh, một tiếng, kích lớn màu xanh lam bóng mờ, dị thường. Lăng lệ, đem màu đỏ kiếm quang đập tan. Lăng lệ khí thế trực kích Lưu Thanh Nguyệt lồng ngực. Nàng bị hung hăng đánh trúng oa, một tiếng, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay tìm tòi, ngừng cương làm sức lực đem Lưu Thanh Nguyệt đón lấy. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh Nguyệt lắc đầu, sắc mặt áy náy nói, thật xin lỗi, Diệp sư đệ ta thua, không sao, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Tinh Hà dứt lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vân Thiên. Không nghĩ tới, hắn lại còn là thiên hà cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ, ngươi đánh không lại cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này, Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha, Tần Quốc quả nhiên đều là một đám phế vật. Liền các ngươi chút thực lực ấy, tranh thủ thời gian cho bản hoàng tử quỳ xuống dập đầu. Sớm một chút cút về, đừng ở Vô Cương thành mất mặt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đạp không mà lên, Hắn chậm rãi rơi vào trên lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, sủa inh ỏi chó, bình thường đều không có thực lực, không dám cắn người, ta nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là sẽ chỉ kêu chó. Triệu Vân Thiên sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, mới vừa liền nhìn ngươi không vừa mắt. Trận đầu cô nàng kia lên đài, ta còn muốn thu nàng vào ta hậu cung, lúc này mới không có hạ sát thủ. Nếu này trận thứ hai ngươi đến, cái kia ta liền một kích làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một kích đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Trường kích phía trên, màu lam thần cương ngưng kết ra 5 mét hư ảnh ầm ầm nện xuống. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, đứng chắp tay. Thằng danh con này, đều bị sợ choáng váng. Triệu Vân, Thiên lông mày cao gầy quát lạnh một tiếng, đi chết đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu cười khẽ, vô chi sâu kiến, mưu toan hám sơn. Quỳ xuống cho ta, chấm, lời còn chưa dứt một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Khí thế kia như là một vũng đại dương, ngừng tụ thành thao thiên sóng lớn, hướng Triệu Vân Thiên vỗ tới. Ngừng thế là thật, Lý Vũ Điền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cuống quýt hô to, đại hoàng tử, mau lui lại. Có thể thì đã trễ, cái kia thao thiên sóng lớn ầm ầm ép hạ, Triệu Vân Thiên sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to ta làm sao không động đậy rồi. Hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Này, chính là ngưng khí là thật miễn áp chi lực. Bất luận cái gì nửa bước linh hồ cảnh phía dưới người cũng đỡ không nổi khí thế của hắn. Oanh, một tiếng, sóng lớn hung hăng vỗ xuống. Triệu Vân Thiên con người bỗng nhiên co vào chỉ cảm thấy ba ngọn núi lực lượng đập ầm ầm tại trên sống lưng. Hắn, phù phù, một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất. Ngay sau đó, phốc, một tiếng, một ngụm lão huyết bắn ra xa ba thước. Liền chút thực lực ấy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lãnh đạm, lắc đầu quả nhiên chẳng qua là sẽ sủa inh ỏi chó, liền cắn người bản sự đều không có. Nói xong, hắn bước ra một bước hướng Triệu Vân Thiên tới gần. Mà lúc này, Triệu Vân Thiên sợ xanh mặt lại triệt để hoảng hốt. Hắn mặt tràn đầy hoảng sợ cao giọng hô to, đại công phục nhanh cứu ta. Chấm, Lý Vũ Điền sớm đã đứng không vững, thân hình lóe lên, đi vào trên lôi đài. Hắn thuận tay ôm lấy Triệu Vân Thiên, ngừng cương làm sức lực đem hắn đưa xuống lôi đài. Đại hoàng tử, ngài không có sao chứ? Triệu, Vân Thiên vừa xuống đất một đám thị vệ lập tức vây tiến lên đây cuống quýt đỡ lấy hắn. Cách trương,